về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về, tớ công đông ngô, khải hoàng trở về. Thưa tướng, các quan thần đã vào chỗ, có thế nào ca vũ trợ hứng? Sư Thế Tử, tất cả các âm sắc không biết có vừa ý rồi chưa? Chỉnh lại nhiều lần, bây giờ đã có thể sử dụng. Được. Được. Yến vũ bắt đầu. Khi trật khởi binh tới giờ, binh tặc khấu diệt quần hùng, trừ hùng khứ hại, thề sẽ tạo thành tứ hải bình địa thiên hạ. Cái mà ta chưa chiếm được chỉ còn có Giang Nam thôi. Bây giờ có cả trăm vạn hùng binh, còn phải nhờ chư vị góp sức. Sợ gì không giết được Đông Ngô chứ? Đại công tất thành, đợi tới khi tú phục Giang Nam, lúc mà thiên hạ đã thanh bình, thì ta đây sẽ cùng với các chư công cùng hưởng phú quý, dĩ là thái bình. Nguyện được sớm ca khúc khải hoàn, chúng tôi thề theo võ thừa tướng, chúng tôi thề theo võ thừa tướng, chúng tôi thề theo võ thừa tướng, chúng tôi thề theo võ thừa tướng, chúng tôi thề theo võ thừa tướng, chúng tôi thề theo võ thừa tướng, chúng tôi thề theo võ thừa tướng, chúng tôi thề theo võ thừa tướng, chúng tôi thề theo võ thừa tướng, chúng tôi thề theo võ thừa tướng. Được, hãy uống rượu đi. Tạ ơn thừa tướng. Ta cười cho dù lỗ tục không biết thiên thời, lại dám dùng trứng mà đi chọi với đá. Này, những người đầu hàng lại trở nên tâm phục đại hoàng của ta, thiệt là trời đã giúp cho ta rồi. Thừa tướng cẩn thận, có chừng bị lộ sơ hở. Hay, những kẻ có mặt trên dưới phải trái đều là tâm phúc của ta, cũng không sao đâu hả? Ta càng cười lưu bị thì già cắt lưỡng, sức không có đâu vào đâu, châu chấu đá xe. Tại sao quả lại kêu vào đêm vậy? Đêm trăng sáng như ban ngày, những con quạ tưởng là trời đã sáng nên mới bay và kêu inh ỏi. Màn kể tương trà. Mang rượu tới đây. Thương này phá khăn vàng, bắt Lữ Bố, diệt Viên Thuật, bại Di Thiệu, vào tận Hàn Bắc, tới tận Liêu Đông, hoành hành thiên hạ, sở hướng vô địch, bất phụ chí hướng của đại trượng phu. Giờ phút này đây, trên của Minh Nguyệt, dưới có sóng gió bà đào, tình cảnh này thiệt là cảm khái. Ta cần phải làm nhạc để cho các người, tất cả các người cùng hát lên, hát nhạc lên. cà hát với rượu. Nhân sinh ở đâu? Tiếng sấm ngang qua, quá khứ khổ nhiều. Phải nên nhớ mãi, khẳng khái đừng có quên. Giải thích thế nào chỉ có đủ khăn. Thầm thầm tự ngây ngô, nỗi sầu trong lòng ta. Nhưng vì quân trầm ngâm tới hôm nay, nghe tiếng nai kêu thú rừng chạy loạn, ta phải đánh trống cổ võ lòng linh. Ánh trăng chênh chất khi nào sáng tỏ, không thể nào bị đứt đoạn giữa đường. Dược bắt đồ thiên công dụng tương tự, thế khoát đàm yến tâm niệm ân sư. Trời trong mây sáng, chim bay về nhau. Cây cao dần dần không dưới mù trời. Núi không đủ cao, nước không đủ sâu. Châu công thổ phủ, thiên hạ quy tâm. Sư tế tổ đâu rồi? Dạ. Thừa tướng có gì căn dặn? Sư tế tổ, xưa nay nhà người có nghiên cứu về nhạc lý, vậy ngươi xem lời ca và bài ca của ta như thế nào? Lời ca của thừa tướng nội dung cao thâm, âm luật chỉnh tề, văn tài hoạt bát, rất là phi thường. Hey, không cần phải khiêm nhường nói những lời tần bốc để làm gì, có cái gì nói thẳng ra đi. Ta đây thật sự không ngại nghe là sự thật đâu. Thừa tướng không ngại tôi nói thẳng chứ? Cứ việc nói đi. Cả sớm của thừa tướng, tôi là văn tài cái thế, nhưng mà... Nhưng mà thế nào? Nhưng mà lời nhạc phải chân chính hòa bình, điển nhã thuần chánh. Nhưng mà trong đoạn ca đó là có nét không mây. Trăng sáng sao thừa, chim quạ bay về nam, phong cây ba lần, không cành để đậu. Những câu như vậy thật không phù hợp với phong cách của nhạc nhã và không may mắn. Bây giờ chúng ta đang nằm chìm, đại quân thì đang lâm trận, nói những lời này sẽ tổn hại tới quân quy đó thừa tướng. Thừa tướng, Người dám làm mất thì hứng của ta. Dạ không dám. Thưa tướng, có sao không vậy? Dạy cho ta đi. Hãy dạy cho ta đi. Sai rồi làm bậy bạ. Bây giờ ta cảm thấy hối hận. Ông ta là nhất đại nhạc sĩ, ta đã giết chết ông ta. Từ nay trong thiên hạ không còn Nhã Âm nữa. Hối hận thì cũng muộn rồi. Thưa tướng, ngoài sao những thuyền lớn nhỏ của chúng ta đều đã được cột chặt với nhau rồi. Tất cả chiến sĩ đều đã sẵn sàng để mà chờ lệnh. Xin thưa tướng ra lệnh. Các người hãy đi trước đi, ta sẽ tới ngay. Dạ. Tiến lên! là trời cao đã giúp cho ta, ngươi mới được bàn thống bày kế. Về thích đóng các thuyền trở lại, quả nhiên qua sông cũng giống như đang đi ở trên bình địa thôi. Thưa tướng, chuyện dùng dây xích tuy là dưỡng chất, nhưng nếu tiểu quân của Châu Du nếu như đã dùng quả công thì quân ta nhất thời khó lòng tản ra. Thưa tướng đừng có quên đề phòng chuyện đó. Xuân Đức tuy là có lo xa, nhưng có nhận thấy điều gì khác hay không? Lời Xuân Đức nói thật là đúng. Thừa tướng tại sao lại cười chứ? Nè, mang quả phụ tới đây. Dạ. Thừa tướng. Xuân Đức, ngươi có thể dùng lửa đốt tay không? Nếu muốn dùng quả công chỉ có dùng sức mà thôi. Bây giờ vào mùa đông chỉ có gió tây bắc, làm gì có gió đông nam thổi đây. Thuyền chúng ta về phía tây bắc, còn Châu ở phía nam ngạn. Châu Du nếu muốn dùng quả công, thử hỏi muốn đốt chiến thuyền của chúng ta hay là đốt chiến thuyền của chúng nó? Chuyện ấu trĩ như vậy à, ta làm sao mà không hiểu được chứ. Ta cũng không phải là khinh địch. Nếu như vào đầu tháng 10, lời của Xuân Đức ta không dám bỏ ngoài tai đâu. Thượng tướng cao kiến, chúng tôi rất là kính phục. Được, thuyền thả neo ở đây, lập tức về trại, sẵn sàng chờ lệnh, thề quyết chiến với Châu Du. Thượng tướng Thác Bằng Đồng Ngô, thượng tướng Tất Thắng. Cả chốt hôm qua của nhạc sư thừa tướng còn nhớ hay không? Thừa tướng, tiên phòng đã nhìn thấy quân Đồng Ngô xuất hiện ở Tam Giang khẩu rồi, đã tiến tới gần quân ta. Ta có liên quan chiến thuyền, để xem Châu Du làm sao mà chống đỡ. Tiểu tướng Châu Sử Giang Nam xuất thân từ miền Bắc xa xôi, là có thể ngồi tàu đi thuyền. Xin thừa tướng cho 20 chiến thuyền theo chúng tôi ra trận, chém tới quân địch để mà tăng quay phong. Các người sống và lớn lên ở phương Bắc, không biết thủy chiến ở miền Nam, những người đã qua sông nhanh nhẹn tới cỡ nào. Lưỡng quân vào chiến có liên quan tính mạng, đừng có đem sinh mạng ra làm trò đùa. Nếu không chiến thắng, nguyện chịu sự phạt theo quân pháp. Thưa tướng, bây giờ thuyền lớn đã đóng chặt lại với nhau, bây giờ mỗi thuyền nhỏ có thể chở được 20 người, e là sẽ bất tiện khi giao chiến. Không cần thuyền lớn cũng có thể giao chiến. Xin thừa tướng cho 20 chiếc thuyền nhỏ, chúng tôi có thể chiến thắng quay về. Được rồi, ta cho người 20 thuyền nhỏ, còn chọn cho 50 binh sĩ tài giỏi để mà đi tiếp ứng các người. Giao cho thuyền lớn chạy ra giữa sông, yểm trợ cho họ. Dạ. Giang Diễn. Dạ. Mang theo 20 chiến thuyền đi tiếp ứng. Ta nghĩ hai người đó chưa chắc thắng nổi đâu. Ta muốn thử xem thực lực của Đồng Ngộ như thế nào. Nếu như không thắng nổi, lập tức tiếp ứng đưa bọn họ về. Dạ. Người nào muốn ra nghênh chiến, bắt hết bọn chúng gì? Chúng tôi là tiền phòng xuất trình phá địch. Được, lập tức xuất trận, cẩn thận đề phòng, nhanh lên. Dạ. xem. Chuẩn bị xuất phong. Tiến lên. Bắn tên. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Xem ra chiến thuyền liên quan của chúng ta mới có thể chống đỡ bọn chúng. Người đâu? Dạ. Xuất trận. Dạ. Điều này chúng quân tưởng ta đi phòng, không được xuất kích. Dạ. Mau, mau bắn tên đi. Bắn. Châu tướng quân, Hàn tướng quân. Sư binh. Mau, chạy mau đi, mau lên, mau lên, chạy mau lên, chạy đi, chạy mau lên đi, mau lên, đuổi theo, bắn đi, mau, chạy mau. Trận này thắng nữa đã thấy uy lực của liên hoàn chiến thuyền của ta. Mã Kiệt, nổi trống Tô Bình thì tránh cho dù mai phục. Dạ. Chúng tôi xuất binh bất lợi, nguy chịu trừng phạt. Hai vị tướng quân hãy đứng lên đi. Thắng bại là thường sự của binh già, đừng có để trong lòng. Hả? Đứng lên đi. Tạ ơn đại đô đốc, mạc tướng cáo từ. Đại đô đốc xưa nay pháp kiến nghiêm nhặt, tại sao hôm nay Hàng Dương Châu Thái chiến bại trở về lại không trừng phạt? Trận này chúng ta đã hòa với bọn chúng, một thắng một bại. Tại sao lại nói một thắng một bại? Ta quân đơn thuyền xuất chiến, ta đương nhiên phải thắng họ. Nếu bằng không thì sẽ không cho thấy ưu thế thủy chiến của quân ta. Khi nào quân Tàu dùng liên hoàn xuất kích thì ta đương nhiên phải bại. Nếu không sẽ không làm cho Tàu Tháo vững tin cái liên hoàn chiến thuyền của bạc sĩ Nguyên thật là vẹn toàn. Hả? Bẩm đô đốc, bỗng nhiên nổi gió, con cờ bên trại Tàu Tháo đã bị gió thổi gãy hết rồi. Đó chính là một điều không may cho phương Bắc rồi. Trương lĩnh, lập tức cho ta ra xong coi tình hình, đi. Khi thấy trại binh của Tào Tháo nhìn thật là rợn người, nhưng mà lần này Tào Tháo chắc chắn là phải thua. Thật là không ngờ hôm nay hắn sẽ gặp đại nạn. Đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi,